Sau khi tỉnh giấc ta là gì của nhau? Chương 94, 94, trái tim mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc lão gia vừa nghe tới điều Đại Kỵ Lập, tức phun ra một tràng chửi mắng đồ khốn nạn. Mày còn dám nói với tao câu này, ngay bây giờ nếu mày không đi tự thú thì nhà họ Thẩm đừng mong yên ổn. Ông rót biết bao nhiêu tiền bạc vào mõm Thẩm Nghiệp Thành để cứu rỗi mạng sống của con trai, nhưng cuối cùng hắn lại muốn moi tim của Nhật Dạ để đưa cho ông. Loại cặn bã như thế này sao đến bây giờ vẫn chưa bị quả báo vậy? Thẩm Nghiệp Thành hết sức thản nhiên khi nghe những lời mắng nhiếc của Mạc lão gia. Ông bây giờ không sợ, vì ông có thứ ông ta cần, bởi ông biết vì Mạc Cao Ân ông ta có thể làm tất cả. Chủ tịch chớ vội buông lời khiển trách. Ngài nghe tôi nói xong đã, Phó Tổng có thể thay tim nhân tạo để nuôi hy vọng sống thêm vài năm hoặc là chưa đầy vài tháng, nhưng cũng có thể là tắt thở ngay trên bàn phẫu thuật. Đằng nào cũng có rủi ro, ngài tin tôi trao lại trái tim cho ngài. Mạc lão gia bắt đầu lung lay, chuyện phẫu thuật của Cao Ân ông nắm rất rõ. Đúng như lời Thẩm Nghiệp Thành nói, phẫu thuật có rất nhiều rủi ro, hơn nữa chưa chắc trong vòng một vài năm tới có thể tìm được trái tim tương thích, lúc đó thật sự hết đường tính rồi. Ông ngồi xuống trầm mặc, trái tim đó ở đâu? Thẩm Nghiệp Thành biết ngay Mạc lão gia sẽ tò mò. Có cha mẹ nào lại bỏ qua cơ hội cứu con của mình chứ? Ông nhếch môi cười vẻ đắc ý càng thêm đậm. Trái tim đó ở trong ngực của tôi. Mạc lão gia bây giờ không còn đùng đùng phẫn nộ nữa mà rất muốn giết người. Thẩm Nghiệp Thành vì tiền cái gì cũng dám làm, bán rẻ bản thân cũng dám làm. Ông không lớn tiếng mà chậm rãi gằn mạnh từng chữ. Mày tưởng tao là đồ ngu? Thẩm Nghiệp Thành quay về ghế ngồi, ánh sáng le lói vụt mất, bóng tối bao trùm cả cơ mặt của ông ta. Chủ tịch, tôi làm sao dám lừa ngài, nếu ngài tin tôi thì tôi nguyện ý để ngài đem tôi đi xét nghiệm kiểm tra, ngài không tin cũng không sao cả, ngài có quyền báo cảnh sát bắt tôi ngay bây giờ. Tút, tút, Thẩm Nghiệp Thành tắt máy, Mạc lão gia vẫn còn giữ điện thoại hồi lâu không buông xuống. Ông có hai lựa chọn, một là thử tin hắn một lần, hai là gọi cho cảnh sát, nhưng nếu nghĩ theo cách một, chẳng phải hắn sẽ chết nếu đồng ý hiến tim cho Cao Ân sao? Quản gia thấy Mạc lão gia bất động thật lâu, ông tò mò hỏi. Lão gia, chúng ta có nên gọi cho cảnh sát không? Không, tôi muốn xem tên khốn nạn họ Thẩm đó vùng vẫy như thế nào. Hơn 9 giờ Tôn Bách Điền mang bộ cờ tướng sang nhà hàng xóm tìm đối thủ, Tiêu Đằng Nhân lúc này đi vào nhà họ Tôn. Tử Minh đưa anh lên phòng, cậu chỉ vào Mạc Thiên Nhật giả không khách khí nói thẳng. Đi nhanh lên đi, Tiêu Đằng cũng phải ái ngại thay tổng giám đốc nhà mình. Bị người ta đuổi thiếu điều muốn nắm cổ lôi đi mà vẫn trơ trơ ra đó. Mạc Thiên Nhật giả kéo tay Tiêu Đằng nói một câu chẳng liên quan gì đến ý muốn của Tử Minh. Hung thủ vẫn chưa bắt được, có phải không? Tiêu Đằng chả hiểu mô tê gì. Anh nhìn Mạc Thiên Nhật giả rồi nhìn Tử Minh. Giám đốc bấu tay anh muốn vụn cả xương anh mới sáng suốt ra mọi chuyện. Đúng vậy, hôm qua tôi thấy họ chạy vài vòng trước cổng Mạc gia, còn mang theo súng. Trời đất mẹ ơi, cũng may là tôi chạy kịp, nếu không đã bị chúng thủ tiêu rồi. Mạc Tổng, bây giờ anh không nên về đó đâu. Về khoản bị chuyện không ai bằng Tiêu Đằng. Anh còn chưa chịu thôi, tiếp tục dậm mắm thêm muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Tôn, cậu không biết đâu. Bọn giang hồ bây giờ rất lộng hành. Chúng thấy trái tim của Mạc Tổng đây có giá trị nên muốn moi ra kiếm chắc. Anh ấy đã có bệnh còn bị chúng xẻ thịt. Đây, cậu xem đi. Có kinh khủng không? Tiêu Đằng giật cái chăn xuống khỏi người Mạc Thiên Nhật giả. Vết thương dài hiện ra trước mặt Tử Minh. Cơn buồn nôn đột nhiên kéo tới. Cậu quay mặt đi chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tiêu Đằng dọa thằng nhỏ muốn xanh mặt. Cậu nhìn Mạc Thiên Nhật giả đợi được khen ngợi nhưng mà nửa lời cũng không được nghe. Xem như là làm không công đi. Anh kê ghế ngồi bên cạnh hỏi nhỏ. Mạc Tổng, cảnh sát vẫn chưa bắt được Thẩm Nghiệp Thành để lấy lời khai. Chúng ta có nên cho người tìm ông ta không? Mạc Thiên Nhật giả kéo chăn che vết thương lại. Hắn không suy nghĩ nhiều trực tiếp trả lời ngay. Không, cứ xem lần này là tai nạn đi. Sắp tới lão ta sẽ còn ngoi thêm một lần nữa. Lịch Nhi còn chưa trả thù xong. Hắn không bảo Bồ Tát, để người khác mổ xẻ ngực mình rồi ngoảnh mặt cho qua. Tôn gia hận Thẩm Nghiệp Thành đến trời đất cũng thấu. Hắn không thể ra mặt giúp cô vì cô sẽ không cần. Hắn muốn để cô tự mình làm những gì mình muốn, hắn sẽ ở phía sau che chở cho cô. Bên phía Vương Nhã Văn thế nào rồi? Hiện tại anh ấy đã mua được 10% cổ phần rồi, cũng rất hăng say lên Instagram thả thính Tôn Thị, sẽ không có sơ suất gì đâu. Tiêu Đằng dừng lại một hồi rồi e ngại hỏi. Mạc Tổng, anh không định rời khỏi đây sao? Vết thương của anh, tối nay cậu chịu khó leo rào mang quần áo đến cho tôi đi, mang thêm một ít thuốc nữa. Ngày mai lại mang thêm một bác sĩ tới. Tiêu Đằng nhăn mặt, cánh môi vểnh lên, anh còn chưa đủ khổ sao? Bây giờ còn bắt anh leo rào, có cho người ta sống không chứ? Tháng này tăng lương gấp 3 cho cậu, Mạc Tổng quả là người thấu tình đạt lý, thứ anh cần tôi sẽ mang tới không thiếu thứ gì, anh cứ yên tâm. Tiêu Đằng nịnh nọt thêm mấy câu rồi rời đi, còn chưa ra khỏi cửa đã bị Tử Minh lôi lại. Sao không mang anh ta đi cùng? Tiêu Đằng li ba mét môi rồi bá cổ Tử Minh bắt đầu diễn giải. Anh bạn à, cậu còn quá nhỏ để hiểu cái gọi là bi thương giữa cái xã hội đầy rẫy mưu mô lọc lừa này, chúng ta phải học cách thấu hiểu, cảm thông cho người khác. Nói đủ chưa? Hai người đàn ông quay mặt nhìn Lịch Nhi đứng ở cửa, Tiêu Đằng giật mình buông vội Tử Minh cười xuề xòa. Thiếu, à không, Tôn tiểu thư, Lịch Nhi mua rất nhiều hoa quả và nguyên liệu nấu ăn, cô đưa chúng cho Tử Minh mang vào trong rồi thẳng giọng hỏi. Anh đưa anh ta đi chưa? Tối đêm qua anh ta sốt cao, không được bác sĩ chuẩn đoán sẽ không sống dai được đâu. Tiêu Đằng ngước mặt lên lầu bắt đầu khổ sở. Tôn tiểu thư, tôi có thể xin chút thời gian của cô được không? Lịch Nhi mới đầu không muốn đồng ý nhưng rồi cũng gật đầu. Cô đưa Tiêu Đằng ra vườn hoa phía sau nhà. Hai người ngồi ở hai đầu ghế gỗ. Tiêu Đằng không phí phạm thời gian trực tiếp nói thẳng. Chuyện này lẽ ra tôi không có tư cách để nói nhưng tôi cảm thấy Mạc Tổng rất tội nghiệp nên mới cả gan cho cô hay. Thật ra cách đây mấy ngày anh ấy đã tự lập di chúc cho chính mình. Lịch Nhi khẽ nheo mắt nhìn Tiêu Đằng. Cô rõ ràng nghe thấy nhưng cũng dường như nghe không rõ. Tiêu Đằng biết chuyện này rất khó tin nên lấy điện thoại đưa ảnh do mình chụp lại cho cô xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không dám lừa cô. Đây là bản di chúc do chính tay anh ấy biên soạn. Anh ấy không nói trước với tôi, chỉ bảo tôi gọi luật sư đến. Sau đó tôi mới biết anh ấy đang tính tới việc lỡ như mình chết. Tài sản của anh ấy chia làm 3 phần, một cho mẹ của anh ấy, một cho cô và một phần nhỏ cho tôi. Cách chương.